Tìm khắp rất nhiều thái dương tinh có thể tìm được một cây đã là không tệ rồi. Đây là thực vật tuyệt diệu để tu thể, rèn luyến dương khí bản thân, có thể rèn luyện thân người thành một bộ xương mình đồng da sắt, tôi luyện thành thân thể kim cương bất hoại. Trong cổ thành ngay cả loại vật này đều có thể thấy được sự phồn hoa của nó. Không phải nơi chủ phú đại thánh thường xuyên lui tới trao đổi thần liệu, thì không có khả năng có lưu thông loại thần vật này. Đáng tiếc, Hắc Hoàng xú danh rõ rệt. Chủ hàng vừa thấy là một con chó đen lớn, liền xách hàng dùng độn quang bỏ chạy. Gâu, ngươi chạy cái gì? Mọi người đều biết, tuyệt đối không thể trao đổi đồ vật gì với Hắc Cẩu và đạo sĩ béo. Gâu, các ngươi kỳ thị bổn hoàng. Đại Hắc Cẩu vểnh thẳng tai trên cái đầu lớn, thật là hung mãnh, định đuổi theo. Kết quả bị Diệp Phàm giơ một tay đè cổ lại, không cho nó làm sằng bậy. Rất nhiều người đều nheo ánh mắt bắn ra từng tia sáng, nhìn chăm chăm vào bàn tay của Diệp Phàm kia, muốn xem rõ đến cùng. 10 năm trôi qua, thân thể hắn có biến hóa gì không? Mỗi người đều hy vọng biết rõ hư thật của hắn. Không ít ánh mắt giống như giải tơ từ các phương hướng phóng tới. Thế nhưng, bọn họ thất vọng rồi, cánh tay của Diệp Phàm kia vẫn không hề dùng sức. Mà Đại Hắc Cẩu dường như cũng tâm sinh cảm ứng, nheo lại cặp mắt to như chuông đồng, quét nhìn khắp 4 phương 8 hướng. Trên một ngọn núi cụt, một nam nhân tuổi còn trẻ hỏi. Ngươi thấy thế nào, hắn khôi phục rồi sao? Ở bên cạnh hắn có một lão nhân, đầu bạc như tuyết, nhưng sắc mặt hồng nhuận, da thịt non mịn giống như trẻ con mới sinh, ánh mắt sáng ngời có thần, nói không được. Theo lý mà nói, cuộc đời này của hắn đã không xong rồi, sẽ ở trong khốn khổ tật bệnh mà chết. Nam nhân thoạt nhìn thực trẻ tuổi kia, trong mắt thần quang lấp lánh, lời nói có chút lạnh, có chút vô tình, nói. Ngươi nói xem, nếu ta đột ngột ra tay giết chết hắn, sẽ có hậu quả như thế nào? Lão nhân nghe vậy thần sắc ngưng trọng, nói. Vũ Mặc, không cần sằng bậy. Hơn phân nửa ngươi không giết được hắn. Ta ngược lại rất muốn chứng thực, nhìn thử xem đến tột cùng hắn là càng ngày càng suy nhược hơn, hay là có chuyển biến tốt đẹp. Người trẻ tuổi ánh mắt càng thêm sáng rực. Lão nhân cảnh báo nói. Không cần sằng bậy. Không nói có thành công hay không. Chỉ riêng là hậu quả của việc ra tay nhằm vào hắn, người bình thường cũng không thể chịu đựng nổi. Năm đó hắn đại chiến với Chí Tôn trong cấm địa sinh mệnh mà chết. Hiện giờ còn sống trở về, nếu như bị người giết chết, thế nhân sẽ không đồng ý. Đám người các ngươi này chỉ là lo trước sợ sau, nghĩ ngợi quá nhiều. Giết thì đã giết, trở thành sự thực rồi, thì có thể làm gì chứ? Ta nghĩ qua không bao nhiêu lâu, mọi người đều sẽ quên hắn, cái gọi là công tích đều là gió thổi mây bay. Diệp Phàm đến đây, rất nhiều người không an phận, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có người thậm chí muốn ra tay thô bạo. Người ôm địch ý phần lớn đều là chủ sự của thần đình. Trong đó đại thống lĩnh trẻ tuổi của họ đều đến đây, 300 năm qua hắn được xưng là một trong tam kiệt mạnh nhất trong thế hệ này. Hiển nhiên, mọi người đều có điều cố kỵ. Cho dù thật sự có thể trong bóng tối giết chết Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi để bại lộ, tin chắc sẽ có rất nhiều người dơ lên đại kỳ công khai thảo phạt. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt còn không có người dám tuyên dương công khai trắng trợn giết chết Diệp Phàm. Đây là muốn nghịch thế, muốn là địch với cả sinh linh thế gian. Có rất nhiều tu sĩ đối địch hy vọng Diệp Phàm sớm một ngày diệt vong. Không muốn hắn sống sót. Họ luôn cảm thấy hắn là một nhân tố không ổn định, phải nghĩ mọi biện pháp để cho mong muốn này trở thành sự thật. Bên ngoài đại tinh này là khu vực biên cương thuộc thần đình thống trị có đại quân vô cùng tận, gần như bao phủ hết nơi này. Nhân mã nhiều như vậy, đi tới chỗ giao giới tinh vực, Diệp Phàm bọn họ chỉ đứng trên tinh tú nơi này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp cuồn cuộn trong vũ trụ. Một hồi đại chiến đổ máu dường như càng ngày càng gần. Diệp Phàm bọn họ đứng trên lưng huyết nha đi ra ngoài không gian, có thể nhìn thấy ở xa xa tinh kỳ phấp phới. Bày bố trong vũ trụ thành một đội hình bao la hùng vĩ. Thánh thể Diệp Phàm xuất hiện, hắn thực cho rằng chúng ta không dám động thủ sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng từng đại chiến với Chí Tôn trong cẩm địa sinh mệnh, loại vinh quang này trở thành là tấm bùa hộ thân hay sao? Có binh cường tướng hãn rất không phục, ở trong tinh vực lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này, nhưng vì còn không có nhận được mệnh lệnh đại chiến, không dám vọng động tự ra tay. Bên kia, ở khu vực thuộc thống trị của thiên đình, vùng đất biên cương cũng đại kỳ dày đặc, đằng đằng sát khí. Cường giả các lộ phong vương đều đến đây, đều điều động nhân mã của mình, cách không gian nhìn nhau như hổ rình mồi. Thần đình và đại quân thiên đình cách một khu vực nhìn nhau từ xa, bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Mà mảnh đất giảm sóc ở trung tâm chính là tòa thần phạt thành này. Tương truyền, ở năm tháng dài lâu trước kia, nơi đây là một đại tinh sinh cơ bừng bừng, chỉ vì một hồi kịch chiến, làm cho nơi này trở thành vùng đất tai họa. Nghe nói, lần đó liên quan đến song phương là tổ chức thần và địa phủ. Trận chiến ấy đánh cái trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, ngay cả đại đế trận văn gần như không sức mẻ đều bị phá hủy. Lịch sử kinh người tương tự,